1001 phương pháp nghịch tập của Vương Phi Bá Đạo. Chương 92, chọc tức hai vị vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, dưới sự cho phép của Điềm Tư Tư, hai vị vương gia được mời tiến vào trong phủ mà không cần diễn lại vở kịch khóc lóc thương tâm nữa. Bình Nhạc Vương phủ này đã khác xưa, càng tôn lên vẻ uy nghiêm phú quý. So với phủ ở đất phong của Ngũ Vương gia và Bát Vương gia thì chỉ có hơn chứ không kém. Triệu Hành Xuyên và Triệu Tùng hai mắt láo liên nhìn chung quanh, vẻ mặt thể hiện rõ sự thèm muốn ghen tị. Hừ, nếu không phải hắn ta may mắn được ở kinh thành thì việc tốt này đâu tới lượt hắn chứ. Triệu Tùng đè thấp giọng nói với ngũ ca của mình. Triệu Hành Xuyên mặc dù không nói gì nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý, Triệu Bình quá may mắn. Bọn họ đều cùng là dòng máu hoàng thất. Ngôi vị hoàng đế này nói gì thì nói bọn họ cũng có phần. Con đường dài lát đầy đá dẫn đến một cái đình giữa vườn. Ngồi trong đình chính là Triệu Bình và một người phụ nữ đang vỗ về cái bụng hơi nhô ra của mình. Cả hai biết đó chính là Bình Nhạc Vương Phi Điềm Tư Tư. Ha ha ha, cửu đệ đã lâu không gặp. Không biết đệ còn nhớ Bát huynh không? Triệu Tùng cười sởi lời giả vờ thân quen bắt chuyện. Chỉ là Triệu Bình lại không có ý định đó. Nhớ chứ, ngày xưa Bát huynh theo chân Triệu Hoành đánh ta bao nhiêu trận? Ta đều nhớ đủ cả. Điềm Tư Tư nghe vậy thì thấy buồn cười vô cùng. Nàng thậm chí còn cười ra tiếng mà không thèm che giấu ý định chào phúng bọn họ. Triệu Tùng mặt lúc xanh lúc đỏ, tai cũng đỏ lên vì xấu hổ. Hắn không tưởng tượng được Triệu Bình lại thẳng thừng xé rách mặt như vậy. Ha ha ha, cửu đệ quả nhiên biết đùa. Hôm nay mới gặp đệ tức, quả nhiên xinh đẹp giống như lời đồn. Điềm Tư Tư mang thai càng thêm tròn trịa mượt mà. Làn da trắng bóc như phát sáng, lại thêm phần căng mịn nhiều hơn xưa. Triệu Hành Xuyên khen không sai a, nhưng nháy mắt, Triệu Bình lại thấy ghen với hắn. Hừ, vương phi của ta chỉ có thể do ta khen mà thôi. Ngũ ca xem ra cũng giỏi vuốt mông ngựa nhỉ. Nhớ ngày trước, hai chúng ta không thân quen gì cả. Thế mà mấy năm ở đất phong, huynh cũng thay đổi kha khá rồi. Triệu Hành Xuyên vẻ mặt vặn vẹo nhưng cố gắng không bộc lộ bên ngoài. Đợi hắn ta lên làm hoàng đế rồi, muốn xử lý hai phu thê này thế nào mà không được chứ. Điềm Tư Tư hạ quân cờ cuối cùng xuống, lấy khăn lau tay rồi nhẹ nhàng hỏi hai vị vương gia vẫn còn đứng nãy giờ. Nghe nói hai vị hoàng huynh về đây mà không có ý chỉ có vua. Hai vị chắc cũng biết đó chính là tội nặng nhỉ. Xin đệ muội đừng nói nặng lời như vậy. Chuyện giọt máu hoàng thất bị lẫn lộn lớn như vậy, trong tâm của hai chúng ta đều vô cùng lo lắng nên mới mạn phép về đây trước. Thì ra là hai vị vương huynh lo lắng cho hoàng tộc nhiều như thế, là muội trách lầm hai người. Chẳng qua, hai người về đột ngột như thế này khó khiến người ta không nghi ngờ có ý với hoàng vị. Điềm Tư Tư thẳng thừng nói toạc ra ý định của Triệu Tùng và Triệu Hành Xuyên. Vẻ mặt nàng tràn đầy châm chọc, khóe mắt lạnh lùng liếc qua họ đầy vẻ khinh thường như nhìn một con chó đang trầu trực xương. Triệu Hành Xuyên nắm chặt tay, nuốt cơn giận dữ vào trong bụng, không thể xúc động làm hỏng việc lớn được. Nhưng Triệu Tùng thì không giữ được bình tĩnh như hắn ta. Mặt hắn nhăn nhó, tay chỉ thẳng mặt Điềm Tư Tư chỉ trích. Triệu Bình, đệ dạy lại phu nhân mình đi, ăn nói với huynh trưởng như thế. Choang, không đợi bát ca của mình nói hết lời, Triệu Bình đã ném chén ngọc xuống dưới chân họ. Nước trà văng tung tóe làm ướt giày hai người. Triệu Hành Xuyên không giữ được nụ cười giả tạo nữa. Hừ, phu nhân của ta không tới lượt các người chỉ tay năm ngón dạy bảo. Hai vị hoàng huynh, đừng tưởng ta không biết hai người đến kinh thành vì lý do gì. Tốt nhất là từ bỏ ý định xấu xí đó của các ngươi đi. Nếu không, Triệu Bình không nói tiếp, chỉ có ánh mắt vô cùng sắc bén. Thị vệ hai bên cạnh cũng nắm chặt chuôi kiếm. Nếu hai người mà có động tĩnh gì, chắc chắn không toàn thây trở ra. Ta, chúng ta, Triệu Bình lười nghe bọn chúng nói. Phất tay, Tiêu Đắc nhận lệnh tiễn hai vị vương ra cửa. Trên xe ngựa, Triệu Tùng tức tối mà không có chỗ phát ti ba tê. Nhớ lại những lời sỉ nhục châm chọc lúc nãy của Điềm Tư Tư, hắn ta tức đến muốn xông đến xé xác nàng ta ra. Thật là khinh người quá đáng. Triệu Hành Xuyên nhìn tên đệ đệ ngu ngốc của mình đấm thùm thụp vào bàn trà thì nhẹ nhàng khinh bỉ. Tuy trong lòng hắn ta cũng tức không nhẹ nhưng tuyệt đối không được để nóng giận làm hỏng việc. Hắn nhớ đến lời người áo đen nói đêm qua. Lòng hạ quyết tâm. Triệu Bình, nếu ngươi đã tuyệt tình như thế thì đừng trách ta. Bên trong đình, Triệu Bình bóp bóp bả vai cho Điềm Tư Tư. Hai mắt nàng lim dim muốn ngủ vô cùng. Vương phi của ta quả nhiên miệng lưỡi lợi hại. Chỉ mấy câu mà đã chọc giận hai người đó thành công rồi. Nàng liếc xéo hắn một cái. Triệu Bình lập tức lộ vẻ ủy khuất. Điềm Tư Tư liền bật cười. Nàng biết đây là phu quân muốn chọc nàng vui nên mới làm vậy. Vương gia, người đoán xem, đám người đó bao giờ sẽ hành động vậy? Triệu Bình vẫn miệt mài không ngừng tay. Trả lời, tên Triệu Hành Xuyên đó ngậm một ngụm nhục nhã mà không phát ti ba tê ra được. Sớm muộn gì cũng bộc phát mà thôi. Nhưng ta đoán chỉ trong vòng 3 ngày, bọn chúng sẽ dục dịch chuẩn bị. Đến lúc đó, lão bà Hàn Ninh đó sẽ là mồi nhử tốt nhất. Chuyện quân sự, Điềm Tư Tư nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Dù nàng không nói gì nhưng vẫn nhất mực tin tưởng vào sự cơ trí của Triệu Bình. Chàng bóp mạnh chút, đúng rồi, bên đó đó, chỉ có nàng mới dám sai bảo phu quân mình làm việc này việc kia thôi. Điềm Tư Tư hừ nhẹ, vỗ vỗ bụng, ý bảo nàng đang mang cốt nhục của hắn đấy. Bộ dáng ngạo kiều của nàng khiến Triệu Bình càng thêm mê mẩn. Tay hắn vận nội công làm ấm toàn bộ thân thể của nàng. Nàng tâm cơ như thế, chắc chắn con chúng ta sẽ không vừa. Nhỉ, chắc chàng không tâm cơ tính toán đâu. Chỉ mình thiếp thôi. Ha ha ha, đúng vậy, Triệu Bình ta sẽ tính toán ác nghiệt với cả thế giới. Chỉ là không ngờ có ngày ta lại có một gia đình nhỏ để ta dịu dàng như thế này. Cách chương.